Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, đêm đi Hàn Nguyệt Hoàng Cung, soạt, Hàn Thiết Quân trong soái trướng, một đạo đồ vật phá toái thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Tùy theo lại là một đạo cực độ tức giận tiếng gầm, làm cho canh giữ ở bên ngoài hai tên thống soái hộ vệ. Thân hình đều là thẳng tắp, đồng thời trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Có lẽ từ Tiêu Khải trưởng thành đến nay, liền chưa từng có sinh qua lớn như vậy khí, cũng chưa từng có thất thố như vậy qua. Thế nhưng là vừa nghĩ tới phía dưới Lệ Phục An mang trở lại, hắn liền khống chế không nổi chính mình, không nhịn được muốn phát tiết một phen. Thời khắc này Hàn Thiết soái trướng bên trong, ngoại trừ Tiêu Khải cùng Lệ Phục An bên ngoài, còn có một vị thông thiên quân tướng quân, chỉ là thời khắc này Tiêu Bất Thông, nhìn sắc mặt hơi trắng bệch, nghĩ đến là hôm đó bị Viêm Huyền Chi Cực Dư uy oanh trúng thương thế. Đến bây giờ đều còn không có tốt toàn, chẳng biết tại sao, đang nghe Lệ Phục An nói đến hôm nay tại Lăng Vân quân doanh chuyện phát sinh thời điểm. Tiêu Bất Thông trong óc đột nhiên hiện ra hôm đó tại Cơ Gia một màn. Lúc đó Tiêu Bất Thông tự cao thực lực không tầm thường, cuối cùng lại bị Viêm Huyền Chi Cực Dư uy trực tiếp oanh thành trọng thương, hôn mê vài ngày mới tỉnh. Từ đó về sau, trong lòng của hắn liền đối gọi là Diệp Băng thiếu niên sinh ra một tia liền chính hắn cũng không chịu thừa nhận ý sợ hãi. Đối với Diệp Băng thủ đoạn khác, Tiêu Bất Thông tự hỏi đều có hiểu biết. Thậm chí lúc trước hắn còn ở bên ngoài Thủ Vân Thành Thủy Tinh Đại Quân trong trận, thấy tận mắt Diệp Băng là như thế nào đánh giết Thủy Nguyên Thương. Thế nhưng là hết thảy, Tiêu Bất Thông đều có thể không để vào mắt, nhưng là cái kia đem Cơ Gia chủ điện đều oanh sập đại sát khí, hắn lại là lòng còn sợ hãi, mà lại đến bây giờ, hắn cũng không biết vậy rốt cuộc là một loại gì thủ đoạn. Coi như Tiêu Bất Thông biết rõ, uy lực như thế to lớn sát khí, Diệp Băng chỉ sợ thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng thi triển lần thứ hai. Nhưng chung quy là một loại uy hiếp cực lớn, người không biết lúc nào liền sẽ nếm thử một lần nữa. Hiện tại thương đều không có tốt hắn, có thể không dám hứa chắc chính mình nếu là ở vào cái kia trung tâm vụ nổ mà nói. Đến cùng còn có thể hay không mạng sống. Thống soái đại nhân, Diệp Băng tiểu tử kia đúng là quá cuồng vọng, chúng ta cũng không thể tùy ý hắn cứ tiếp như thế. Vậy đối chúng ta kế hoạch, chỉ sợ đều sẽ có một cái cực lớn biến số. Lệ Phục An hôm nay bị Diệp Băng rơi xuống mặt mũi. Trước mặt mọi người bị đuổi ra Lăng Vân quân doanh, cho nên trong lòng của hắn oán độc đã đạt đến mức cực hạn. Giờ phút này cực điểm châm ngòi sở trường. Bất quá liền xem như hắn không châm ngòi, chỉ sợ Tiêu Khải cũng sẽ không buông tha Diệp Băng. Hừ, thật coi bản hoàng tử Hàn Thiết soái lệnh, là dễ dàng như vậy hủy nhục sao? Diệp Băng, bản soái nhất định sẽ làm cho ngươi vì lần này ngu xuẩn trả giá đắt. Tiêu Khải trong mắt một tia sát ý hiện lên, trải qua Cơ Gia sự tình về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy Diệp Băng biến số này ngay tại phát triển lớn mạnh. Thành như Lệ Phục An nói, không biết lúc nào liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, làm cho bọn hắn chủ tính đã lâu kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chỉ là ngày hôm đó Tiêu Đình tiến về chú khí sư công hội ám sát thất bại sau đó, Tiêu Khải bên người đã không có được tuyệt đối nắm chắc người có thể dùng được. Dù sao cái kia Diệp Băng thế nhưng là liền thất đoạn địa băng lực cường giả đều có thể đánh chết. Tồn tại a. Phái đồng dạng địa băng lực sát thủ tiến đến ám sát, chẳng phải là muốn chết sao? Bởi vì Tiêu Đình bản thân bị trọng thương, lại mạnh mẽ dùng bí pháp nào đó áp chế, không có từng cái đêm tháng điều dưỡng, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Ta ngày mai liền đi gặp mặt phụ hoàng, Diệp Băng tiểu tạp chủng này dám tự ý hủy ta Hàn Thiết soái lệnh. Đó chính là đang đánh Hàn Nguyệt Hoàng thất mặt mũi. Chỉ sợ lần này, liền đại ca đều khó có khả năng lại có lý do bảo vệ cho hắn đi. Lúc trước Thái tử Tiêu Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong Lăng Vân quân. Trong lúc vô hình tương trợ Diệp Băng một thanh sự tình, Tiêu Khải hay là rất cảnh giác. Mặc dù về sau Tiêu Nguyên giải thích một phen, nhưng chuyện này vẫn như cũ như là nằm ngang ở Tiêu Khải trong cổ một cây gai. Bởi vì Tiêu Khải đồng thời không có nắm chắc chính mình những cái kia cử động. Đến cùng có hay không bị chính mình vị kia thân là thái tử đại ca biết được. Nếu như đối phương âm thầm đã có ứng đối, mà lại cùng Diệp Băng có chỗ cấu kết mà nói, cái kia chỉ sợ sẽ có cực lớn biến cố. Bất kể nói thế nào, lần này Diệp Băng tự ý hủy Hàn Thiết soái lệnh, đều là tại trước mắt bao người gây nên. Những cái kia Lăng Vân quân binh sĩ mặc dù muôn miệng một lời, nhưng Phúc Địa quân binh sĩ có thể cũng sẽ không vì Diệp Băng yểm hộ. Thân là Hàn Thiết tướng quân, cự bất tuân Hàn Thiết soái lệnh chi mệnh đã là tội lớn. Còn dám đem Hàn Thiết soái lệnh cho hủy đi. Tiêu Khải tin tưởng, chính mình vị kia thân là quốc chủ phụ hoàng, khẳng định cũng là không thể nhịn. Nghe được Tiêu Khải như vậy ngôn ngữ, Tiêu Bất Thông cùng Lệ Phục An đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm nếu là vị kia thiên vương cấp bậc quốc chủ bệ hạ bị đánh tự mình xuất thủ, cái kia ngược lại là có thể giải quyết bọn hắn một cái họa lớn trong lòng. Đêm, mây đen che nguyệt, Lăng Vân quân tướng quân trong trướng, đột nhiên lóe ra một cái thân ảnh màu đen, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả bên ngoài bảo vệ hai tên hộ vệ đều không có phát hiện. Chỉ cảm thấy là một trận gió nhẹ lướt qua, liền lại lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Cái này từ tướng quân trong trướng đi ra thân ảnh, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Hắn giờ phút này lại không là bình thường toàn thân áo trắng, mà là đổi một thân dạ hành bó sát người áo đen. Trên mặt cũng phủ một cái khăn đen, lấy Diệp Băng tâm trí, tự nhiên là biết ngày ở giữa chính mình sở tác sở tác. Chỉ có thể là trấn nhiếp một cái kia Lệ Phục An thôi. Nếu là nháo đến bên ngoài, chỉ sợ Tiêu Khải là vô luận như thế nào đều muốn nắm lấy chuyện này không buông tha. Cho nên Diệp Băng dự định tiên hạ thủ vi cường. Tiến vào Hàn Nguyệt Đế Đô sau đó, trực tiếp hướng phía cái kia Hàn Nguyệt Hoàng Cung mà đi. Hắn hiện tại có bạo phong chi lực gia trì, tốc độ cực nhanh, liền liền những cái kia trấn thủ Hoàng Cung đại môn hộ vệ, cũng không có phát hiện đã có người chui vào Hàn Nguyệt Hoàng Cung. Diệp Băng sớm từ Thông Hiểu Các trong tay, mua đến Hàn Nguyệt Hoàng Cung địa đồ, cho nên giờ phút này trong Hoàng Cung ghé qua bắt đầu giống như đi bộ nhàn nhã. Bởi vì cái kia Thông Hiểu Các tình báo đơn giản tinh chuẩn cực kỳ. Hàn Nguyệt trong Hoàng Cung nơi nào có trạm gác ngầm, nơi nào có tuần tra binh vệ, những này binh vệ lúc nào thay quân, lúc nào trải qua địa phương nào, đều bày ra được rõ ràng. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Thông Hiểu Các hệ thống tình báo cường đại. Lúc trước tại Thủ Vân Thành Thông Hiểu Các bên trong, lão già kia liền đã từng nói. Liền xem như có người muốn biết Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ hôm nay ăn món gì, ban đêm lại ngủ ở chỗ nào, đều có nắm chắc làm ra, chính là có những này từ Thông Hiểu Các có được tinh chuẩn tình báo. Diệp Băng tại Hàn Nguyệt trong Hoàng Cung một đường thông suốt. Chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa bàng bạc đại điện chỗ. Hô, hô, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Từng đạo màu xanh gió xoáy từ hắn bên trong thân thể quét sạch mà ra. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Toàn bộ thân hình đã là ly khai mặt đất, treo trên bầu trời cất cao hơn 10 trượng. Đúng là Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh, làm Diệp Băng cất cao hơn 10 trượng. Nhìn thấy cung điện kia hai tầng bên trong nào đó đạo thân ảnh thời điểm. Tầm mắt không khỏi run lên, lúc trước ở trong chú khí sư công hội. Hắn là gặp qua Tiêu Chính Minh, cho nên khi thức khẳng định chính mình chỗ tìm địa phương. Cũng không sai, convert by Lucario, hết chương.